Ma thần thiên quân, chương 105, lại đến ma hải. Góc truyện audio.com. Chấm, ha, lại đến ma hải rồi. Vũ thiên quân nhìn trước mắt ma hải đang có hắc khí bay lên nhếch mép nói. 2 tháng trước bọn thập nhị hộ pháp độ kiếp. Vũ thiên quân muốn biết cái kia. Điểm xấu, là gì nhưng không thành. Tia sáng quá nhanh hắn vẫn không biết nó được hình thành như thế nào. Cho dù là ma luyện độ kiếp có tới 2 lần tia sáng xuất hiện Vũ Thiên Quân vẫn không biết đó là cái gì. Để hắn thất vọng một chút a hát, mỗi lần độ kiếp Vũ Thiên Quân đều đi đến nơi khác nhau bên trong Nguyên Mộc Tinh Lâm. Hắn cũng thu thêm 8 cái thánh tổ cảnh yêu tộc, tu vi cũng chỉ có thánh tổ bước thứ 3 là cao nhất mà thôi. Tính cả kim thử cũng chỉ có 3 cái. Theo bọn hắn nói Nguyên Mộc Tinh Lâm bên trong yêu tộc cũng không nhiều. Thánh tổ cảnh tầng thứ 4 Phi Thiên Bằng đã có tu vi cao nhất. Vũ Thiên Quân còn chưa gặp nó mà thôi. Qua lần này độ kiếp Vũ Thiên Quân Xích Thiên Đan chỉ còn 34 viên. Đây là hắn phải cố lắm ở lần đầu luyện Xích Đan đạt được 12 viên thượng phẩm phẩm chất. 8 cây Xích Thiên Thảo đều được hắn đem vào luyện đan. Được tổng cả 90 a hát. Hiệu suất chính là cực hạn, mỗi lần đều là 12 viên, vô cùng đáng sợ, hắn đã đưa số đan dược đó Xích Đan Tử cầm, trước khi hắn rời đi đã an bài đầy đủ, đầu tiên như trước đó bọn hắn đã bàn bạc, sẽ để 4 vị hộ pháp đi ra bên ngoài thành lập đan khí khác. Nơi này sẽ là nơi kiếm ra tiền của bọn hắn, chưa nói Vũ Thiên Quân mấy năm luyện đan đều ra kinh khủng số lượng. Chất lượng đều là tuyệt phẩm thì Xích Đan Tử cũng là một cái thánh thần cấp đan sư. Đan khí các sẽ không thiếu đan dược bán ra. Về phần luyện khí có ma luyện cũng không đáng lo. Đan khí các sau này phát triển đã không cần hắn đi quản rồi. Tiếp đó sẽ để bát đại linh tử ra ngoài lịch lãm. Dĩ nhiên là tách nhau mà đi. Mỗi người tự đi một phương hướng nào đó. Để cho mọi người chán nản đó là Mộc Ly cùng Trần Hiểu Linh quyết định đi cùng nhau ra ngoài lịch lãm. 2 cái ngây thơ thiếu nữ dắt tay nhau đi ra ngoài. Lấy 2 nàng như thiên nữ hạ phàm nét dẹp cùng phiêu miểu khí chất chỉ sợ không ít kẻ hướng tới A Hát. Dĩ nhiên đó là chuyện sau này. Yêu tộc thánh tổ Quy Thuận Vũ Thiên Quân thì cùng 8 vị thánh tổ hộ pháp còn lại ở Nguyên Mộc Tinh Lâm mở rộng địa bàn. Lấy bọn hắn đội hình nắm trong tay Nguyên Mộc Tinh Lâm không khó. Dù sao nơi này cũng xem như yêu tộc địa bàn, lấy danh nghĩa yêu tộc thống trị không có ai nói gì a hát. Sắp xếp xong hết thảy Vũ Thiên Quân ôm theo Tiểu Vân rời đi. Về phần thời không thế giới hắn đưa cho ma luyện mang theo bên mình đi tinh không vô tận thành lập đan khí khác. Xem như một cái là bài tẩy phòng khi gặp nguy hiểm. Đương nhiên hắn còn ai bài vài cái khác nhưng chỉ có mấy cái hộ pháp biết mà thôi. Bát đại linh tử thì như khỉ con bị ném đi như vậy bị mấy vị hộ pháp ném đến những nơi khác nhau trên khắp nhân tộc địa bàn để bọn hắn tự mình phát triển. Đương nhiên, đan dược cùng lôi kiếp dịch cũng có không ít. Mỗi tên đều có 5.000 tích lôi kiếp dịch cùng phần đông đan dược chữa thương. Xem như làm vốn phát triển ban đầu. Vũ Thiên Quân rời đi không để lại chút tung tích, hắn chỉ nói đi ma hải độ kiếp còn về sau sẽ đi đâu thì không nói. Bọn người hộ pháp muốn biết cũng không được a hát, đang đi đến ma hải hắn nghe nói thiên hồn điện vẫn đang tìm tung tích phụ thế thần cùng bạch y thánh quân tin tức. Hy vọng bọn hắn có thể đến thiên hồn điện gặp mặt. Đây là Vũ Thiên Nguyên để lại lời nói. Vũ Thiên Quân còn chưa muốn hiện thân liền tạo ra một cái ngọc giản rồi đưa đến Thiên Hồn Điện phân bộ nhờ chuyển đến tổng bộ. Chỉ có vũ gia chi nhân máu huyết mới có thể mở ra. Nếu cưỡng ép mở ra sẽ nổ tung. Bên trong chỉ có 1 tin tức. Ta là Vũ Thiên Quân. Mà thôi, qua 2 tháng sử dụng truyền tống trận hắn đã đặt chân ở ma hải bờ biển. Y nha, y nha. Tiểu Vân đang ngái ngủ trong lòng hắn mở mắt ra tò mò đánh giá xung quanh khó hiểu. Ha ha, ta lần đầu thấy ngươi là ở bên trong ma hải, khi đó ngươi còn chưa nở kia. Vũ Thiên Quân xoa đầu nó cười nói. Nha, Tiểu Vân ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, có hiểu có không hiểu. Hay, đợi ngươi lớn lên lại nói. Vũ Thiên Quân cười cười rồi chạy về phía cảng biển lên thuyền. Đi thuyền thư giãn hơn nhiều, vài ngày nữa độ kiếp cũng không sao. Đương nhiên hắn đã đeo mặt nạ, một cái thánh tổ bước thứ nhất pháp bảo. Chỉ sợ không mấy kẻ thừa tiền đến mức đi làm một cái mặt nạ như vậy a hát. Vũ Thiên Quân cái này mặt nạ là có thể tùy ý biến hóa nhân diện. Vẫn là 20 tuổi khuôn mặt chỉ là có vẻ tầm thường hơn nhiều. Ném vào trong đám người có lẽ cũng không mấy người để ý. Tiểu Vân nhìn thấy vậy thì hai mắt trợn trừng lên, mặt cũng có thể đổi a hát. A hát, huynh đệ ngươi muốn đi ra Ma Hải. Đột nhiên một thanh niên chặn đường Vũ Thiên Quân nói. Thanh niên nhìn 27-28 tuổi, chỉ có thiên đan cảnh sơ kỳ mà thôi. Đương nhiên lấy hắn tuổi tác đã là một cái thiên tài rồi. Hắn nhìn chúng Vũ Thiên Quân thể hiện ra cũng là thiên đan cảnh a hát. Ha, không biết các hạ có gì chỉ giáo? Vũ Thiên Quân không hiểu hỏi. Ha ha, tại hạ Lý Sùng Văn là võ thần học viện môn đồ. Lần này bọn ta kết đội đi Ma Hải thí luyện 1-2. Nếu huynh đệ muốn đi Ma Hải không bằng đi với chúng ta. Lý Sùng Văn cười nói. Tên này quả thật có tố chất làm kẻ đàm phán. Cười nói tự nhiên quả thật đả động đến Vũ Thiên Quân. Về phần võ thần học viện hắn ném ra sau đầu không để ý. Ồ ta nghe nói đi ra Ma Hải thường bị ma thú đánh lén nên cần có cường giả tọa trấn a hát. Vũ Thiên Quân lấp lửng nói. Việc này huynh đệ không cần lo lắng. Có sư huynh thần cảnh dẫn đội. Mặt khác chúng ta đi vào Ma Hải một cái hòn đảo lịch lãm. Ban đầu sẽ đi cùng thương thuyền của Huyền Minh Thương Hội nên ngươi không cần lo lắng. Lý Sùng Văn nghe vậy thì cười nói. Thần cảnh sư huynh, Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc. Võ thần học viện quả nhiên không phải hư danh. Đến thần cảnh vẫn đang còn là học viên. Xem ra thiên tài tụ tập không ít a hát. Ha ha, như vậy cung kính không bằng tuân mệnh a hát. Tại hạ thiên tứ cảm ơn Lý huynh. Hắn là xếp thứ tự a hát. Gọi là thiên tứ không sai. Ha ha, thiên huynh khách khí, cùng là tu giả nhân tộc. Nếu có thể chúng ta nên giúp nhau a hát. Lý Sùng Văn cười hào sảng nói. Xem ra hắn cũng là một người thoải mái. Đây là Vũ Thiên Quân đánh giá. Như vậy chúng ta đến chỗ thuyền a hát. Có lẽ 2 canh giờ nữa sẽ khởi hành. Lý Sùng Văn nói. Ồ, nhờ Lý huynh dẫn đường a hát. Lần này chúng ta đi ra ngoài lịch lãm chỉ có 20 người. Thấp nhất cũng có tu vi địa đan cảnh tu vi. Do số người hơi ít nên viên sư huynh mới bảo chúng ta mời thêm mấy người đi. Dù sao càng đông người thí luyện càng thêm an toàn. Vừa đi Lý Sùng Văn nói. Trước ngươi bọn ta cũng mời thêm được 8 người rồi. Dự định đủ 10 sẽ đi. Địa đan cảnh trở lên. Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc nhắc lại. Ha ha, đây là ta viện chủ quy định, không đến địa đan cảnh không cho phép ra ngoài lịch lãm. Ra ngoài chỉ làm hỏng uy danh bọn ta võ thần viện mà thôi. Lý Sùng Văn nhắc đến viện chủ thì đổi giọng kính trọng nói. Viện chủ nói gì hắn giữ lời như vàng như ngọc a hát. Ha, võ thần ông ta quả nhiên không đơn giản. Vũ Thiên Quân nhếch mép cười nói. Đương nhiên. Viện chủ có thánh tổ đỉnh phong tu vi, tinh không có mấy vị cường giả là đối thủ của hắn. Lý Sùng Văn ánh mắt như hoa lên nói, a hát, đã đến chúng ta thuyền. Hắn đột nhiên giật mình nói, ha ha, thiên tứ huynh chê cười. Ta là người sùng bái võ thần đại nhân a hát. Hắn xấu hổ cười nói, ha ha, ta hiểu mà, Vũ Thiên Quân cười cười nói, chiếc thuyền này cũng khá lớn. Rộng cũng có hơn 4 trượng, về dài thì cũng có hơn 10 trượng, có lẽ phân 2 tầng, trên đầu thuyền đứng 3 người đều là thần cảnh tu vi. Xem ra là cái kia sư huynh thần cảnh mà Lý Sùng Văn nói tới là trong 3 người này tu vi cao nhất. Thần cảnh nhất trọng hậu kỳ, về phần 2 người còn lại đều có thần cảnh nhất trọng sơ kỳ. Không đơn giản a hát, Lý học đệ, thêm một người ngươi mang về nữa là đủ rồi. Một tiếng nói từ trên thuyền truyền đến, một tên thần cảnh nhất trọng đỉnh phong nhìn qua Vũ Thiên Quân một cái rồi mỉm cười nhìn Lý Sùng Văn nói. A hát, vạn sư huynh, đã đủ người rồi sao? Lý Sùng Văn kinh ngạc nói. Ban nãy còn thiếu hai người a hát, ưm, thêm ngươi mang về vị huynh đệ này đã đủ. Đợi lát nữa chúng ta sẽ xuất phất cùng Huyền Minh Thương hội thương thuyền đến Quỷ Nha đảo. Vạn sư huynh cười nói, vị huynh đệ này là, hắn quay sang hỏi Vũ Thiên Quân, một cái nam nhân đi ôm một cái thú sủng có hơi quái dị a hát. Hành động như thế giống như nữ nhân hơn. Ra mắt vạn huynh, ta là Thiên Tứ, Vũ Thiên Quân nói, hắn không phải võ thần học viện học viên dĩ nhiên không phải gọi vạn sư huynh kia là sư huynh a hát. Ha, vạn sư huynh có chút nhíu mày. Tên này không hiểu quy củ a hát, gặp võ thần viện chi nhân ra ngoài lịch lãm, nhiều người vẫn gọi bọn hắn là sư huynh đây. Được rồi, đã đến thì lên thuyền đi. Huyền Minh Thương hội bắt đầu khởi hành rồi. Đứng đầu thanh niên lạnh nhạt nói. Một cái thiên đan cảnh hắn không mấy để ý, chỉ thêm vào cho đủ số người thôi. Về phần tiểu cẩu Vũ Thiên Quân đang ôm chỉ là màu trắng có chút đặc dị. Yêu thú biến dị nhiều lắm hắn cũng không để ý nhiều. Ồ, bước lên thuyền Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc, hắn cảm nhận được một cái linh hồn dao động có chút quen thuộc. Một người nhiều chuyện, hắn nhếch mép cười một cái. Sao vậy Thiên Huynh, Lý Sùng Văn thấy Vũ Thiên Quân đột nhiên dừng lại thì kỳ lạ hỏi. A hát, không sao, ta nghĩ gặp một cái người quen. Vũ Thiên Quân cười cười. Đối với Lý Sùng Văn hắn xem như có hảo cảm a hát. Ha ha, thật là trùng hợp, lên thuyền thôi, hắn không biết ta, Vũ Thiên Quân nhếch mép. Ách, Lý Sùng Văn không hiểu. Vũ Thiên Quân nói vậy là ý gì? Một cái người quen lại không quen hắn. Thôi không quản a hát, hắn lại tiếp tục lên thuyền không để ý nữa. Lên thuyền Vũ Thiên Quân thấy đừng hơn 20 người thanh niên nam nữ đang nói chuyện. Chính xác là 25 người, 10 nữ, 20 nam là trên thuyền tất cả mọi người a hát, có lẽ là do tu giả nguyên nhân, ở đây không có ai xấu cả, nữ nhân đều có nét thanh thoát kỳ lạ, đương nhiên cũng có người nổi bật lên, có hai người rất đẹp, một người là người nhiều chuyện võ tình tình mấy năm trước nếu không được võ tử hiên cầu xin đã bị Vũ Thiên Quân tại chỗ chém giết. Nàng này cũng có địa đan cảnh hậu kỳ. Hình như 24 tuổi, là cái thiên tài, về phần một người khác Vũ Thiên Quân không biết là ai. Cũng có địa đan cảnh hậu kỳ tu vi, cũng là mấy cái thiên tài đáng kể. Có lẽ ở trong võ thần viện cũng là mấy cái thiên tài có tiếng a hát. Trước 30 đạt đến địa đan đã không đơn giản, dĩ nhiên đó là không đem so với mấy cái quái vật cỡ Vũ Thiên Nhật. Bọn hắn là ở hai tầng thứ khác nhau, thiên tài cũng phân cấp bậc. Đến Vũ Thiên Nhật mức độ yêu nghiệt bọn người này chỉ có thể nhìn lên mà thôi. Lại đem so với Vũ Thiên Quân cùng Vũ Thiên Nguyên thì đương đại thiên tài còn chưa có người có tư cách cùng bọn hắn đánh đồng để mà so sánh. Hoa, thật là đáng yêu, đột nhiên một cô gái duyên dáng kêu lên khi nhìn thấy Vũ Thiên Quân trong tay Tiểu Vân. Nó quả thật rất thu hút phái nữ yêu thích cái đẹp a hát. Nàng này cũng chỉ có địa đan cảnh mà thôi. Chắc mới lần đầu ra ngoài lịch lãm. Ha, thật là dễ thương, một người khác cũng nói. Người này cũng như nàng kia, chỉ có địa đan tu vi. Ha ha, nếu các ngươi đã muốn vậy ta sẽ tìm cách để vị huynh đệ này bán lại. Cái kia vạn sư huynh cười nói rồi quay sang Vũ Thiên Quân. Thiên tứ huynh đệ, có thể hay không thỏa thuận một chút, để cái kia sủng vật cho ta. Ta ra giá 1.000 linh thạch thượng phẩm để mua lại. A hát, xin lỗi, Tiểu Vân là ta một cái cố nhân để lại nhờ chăm sóc. Không thể bán lại được, Vũ Thiên Quân cười nhạt nói. Vân Thanh xem như cái cố nhân A hát, vậy một vạn thượng phẩm linh thạch, vạn sư huynh nhíu mày nói. Tên này 5 lần 7 lượt không cho hắn mặt mũi, lần này hắn là lấy lòng mấy tên kia thiếu nữ. Bọn hắn tuy rằng là học muội cùng võ thần học viện với hắn thế nhưng đều có gia thế hiển hách. Hắn gia tộc còn không so được a hát, lần này ra ngoài thí luyện hắn mục đích chính là một trong mấy cái thiếu nữ này. Ta nói rồi, đây là của cố nhân để lại. Đừng nói một vạn, cho dù là ước vạn cũng không mua được. Vũ Thiên Quân nhíu mày nói, một tên thần cảnh nhãi nhép cũng dám đứng ở trước mặt hắn méo mó. ngươi, Vạn sư huynh như bị một tát vào mặt, đang định phát tác thì bị một giọng nói ngăn lại. Hắn đã không muốn thì thôi a hát. Vạn sư huynh, ta võ thần học việc không thể lấy thế đi chèn ép người. Mở miệng chính là võ tình tình. Không biết thân phận của nàng mấy người này có biết không a hát. Huyền nữ của đương kim võ thần viện viện chủ. Ở đây chắc là không có ai có thể cùng nàng đánh đồng. Ha, nếu tình tình học muội đã nói thì thôi. Thiên tứ, nếu ngươi đã không nể mặt thì xuống thuyền đi. Ta thuyền không lưu được ngươi cái này đại thần. Hắn tuy rằng không nữa phát tác thế nhưng lại hạ lệnh tiễn khách. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, cách chương.